chứ không phải là không thương. Còn mấy con cứ xét á, xét lại cái áp dụng về nhân quả thì mấy con sẽ thấy được cái tâm này rất rõ. Khi thấy người khác mà nhổ cỏ rác này kia vô đóng đỏ, mấy con đi ngang thản nhiên thì biết rõ ràng là cái nhân quả của mình chưa sâu đâu, chưa áp dụng vào đời sống đâu. Mà khi áp dụng vào đời sống, cái lòng hiếu sinh của mình trước cái cảnh mà cây cỏ nó bị nhổ gốc mà nó quăng nguyên đóng đó, nó héo, mình rất là xót xa, mình rất bao xót. Đó là mình đã thấu suốt được cái quy luật nhân quả sinh diệt, cho nên mình thấy nó cũng xót xa. Nếu mà mình muốn sống mà cái cỏ muốn chết thì mình thấy nó cũng đa. Vì vậy cho nên mình có những cái tâm niệm như vậy đó, là tâm niệm thật sự sống nhân quả.